Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe rõ ràng về cái gọi là tánh thấy, hay cũng trong đó nó rất gần gũi với cái tánh biết của chúng ta. Biết và thấy nó cũng rất gần. Nếu chúng ta không thấy thực thì chúng ta không thể biết thật được. Mà chúng ta nếu không biết được cái thật thì chúng ta cũng không thấy cái thật. Đó. Bởi vì nếu chúng ta thấy rõ, biết cái chỗ chúng ta thấy nó là cái gì, tánh thấy là cái gì, thì đó là chúng ta giác ngộ. Chúng ta biết được cái bản thể, tức là cái tâm của chúng ta. Và đây là cái điều mà hôm nay á, tôi không nói lấy cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi mà tôi trình bày. Và tôi lấy chính cái lời của Đức Phật, Đức Thế Tôn và chỉ cho chúng ta về cái tánh thấy để một lần chúng ta quyết nghi và chúng ta hoàn thành được cái tánh thấy đó. Coi như chúng ta hiểu cái tâm của mình, nó thật sự nó ở đâu, chỗ nào. Nếu mà chúng ta không biết được cái tánh thấy thì chúng ta cũng không biết cái tâm nó là gì, thực sự nó là gì. Đây. Bây giờ chúng ta hãy nghe chính đây là cái lời Phật dạy, Phật bảo, Phật nói ra và cho tất cả các vị tỳ kheo, các vị thầy, trước hết là Đức Phật, nghĩa là để lấy ông A Nan để mà làm cái đối tượng để mà nói cái pháp này. Phật bảo ông A Nan, trong thế gian tất cả những người tu học, tức là chúng ta đó, chúng ta tu và chúng ta học, tất cả những người tu học hiện tuy đã tu đến chín bậc định, đó, chúng ta còn chưa có cái định nào hết, đến chín bậc định nhưng không diệt hết được mê lầm thành A-la-hán, đều do chấp cái vọng tưởng sống chết, lầm nó là tính chân thật. Vậy nên nay ông tuy được học rộng, nghe nhiều, mà không thành chính quả. Đó là cái lời Đức Phật nói đó. Ông A Nan nghe rồi, lại đau xót khóc lóc, nằm vóc gieo xuống đất, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Từ khi tôi theo Phật phát tâm xuất gia, ỷ thị oai thần của Phật thường tự mình suy nghĩ, không cần phải tu, hầu như cho rằng Đức Như Lai sẽ ban cho phép tam muội. Không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được, bỏ mất bản tâm của tôi. Thân tuy xuất gia nhưng tâm không đi vào chính đạo, cũng như người con cùng khổ, bỏ cha, trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật Pháp nhiều, nếu không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe. Cũng như người ta nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể no được. Thưa Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng ràng buộc, do vì không biết tâm tính yên lặng thường trụ. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khó, rách rưới, phát khởi tâm nhiệm màu, sáng suốt mở đạo nhãn cho chúng tôi. Đó là cái lời Đức A Nan thưa Thế Tôn, là để mở mắt để chỉ cho cái tánh thấy như thế nào đó. Lúc ấy Đức Như Lai từ chữ vạn trước ngực phóng ra hào quang báo, hào quang ấy rực rỡ có trăm nghìn sắc, sáng khắp một lúc tất cả thế giới chư Phật mười phương, số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh của các Đức Như Lai thập phương bảo sát, soi về soi đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật bảo ông A Nan rằng: Nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sanh được tâm tính nhiệm màu sâu kín, trong sạch sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. A Nan, trước ông trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng, cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có? Làm sao thành ra nắm tay? Ông đem cái gì mà thấy? Trước đây thì Đức Phật đưa cái tay lên và nắm cái tay như thế này, và Đức Phật hỏi đây là cái gì? Ông thấy cái gì? Thì ông A Nan mới bảo đó là cái nắm tay của Đức Thế Tôn, bằng tay sáng chói trong sạch như thế đó, là con thấy như như vậy đó. Ông A Nan bạch: toàn thân Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báo, do đức tính thanh tịnh sinh ra nên có hào quang chói sáng. Thật tôi lấy con mắt mà thấy, năm ngón tay Phật co nắm lại, giơ cho người xem nên có tướng nắm tay. Ông nói ông thấy rõ ràng là do Đức Phật nắm cái tay lại và đưa trước mọi người, cho nên mọi người thấy đây là cái nắm tay của Đức Thế Tôn. Phật bảo A Nan: Như Lai ngày nay xác thật bảo rằng những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan: Ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay thì tôi không thành nắm tay tôi. Lại nếu không có con mắt ông thì không thành cái thấy của ông. Chúng ta thấy Đức Phật tí dụ nó rất là chính xác. Nghĩa là để cho chúng ta thấy rằng tất cả cái gì nó từ một rõ ràng tự nhiên mà nói nắm tay hay là con mắt thì nó chúng ta lại còn lù mù. Nhưng mà Đức Phật nói nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi. Lại nếu không có con mắt ông thì không thành ra cái thấy của ông. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với cái nắm tay của tôi, ý nghĩa có cản nhau không? Lấy con mắt mà so với cái nắm tay thì nó có khác gì không? Nó có cản nhau không? Nó có cần nhau không? Ông A Nan bạch rằng đúng vậy, thưa Thế Tôn, đã không có con mắt của tôi thì không thành cái thấy của tôi. Đem cái thấy của tôi so với nắm tay Như Lai, sự nghĩa giống nhau không khác. Phật bảo A Nan, ông nói giống nhau nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Như Lai không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Chứ người không có con mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Là vì làm sao? Ông thử ra đường hỏi những người đuôi, ai thấy anh thấy cái gì không? Thì những người đuôi kia chắc sẽ trả lời: hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy cái gì khác. Lấy cái nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có hao kém gì. Đó. Sau này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái chữ tiền trần là gì. Bây giờ để chúng ta cho nó suông cái văn này cái nè. Ông A Nan bạch Phật, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao được gọi là thấy được? Đó, thường thường chúng ta cũng chấp này, thấy tối đen đâu có gì thấy đâu. Đó là một cái điều chúng ta rất sai. Chúng ta sai một chút nhận định thì thực sự chúng ta sai ở trong cái gốc, cái nguyên lý của cái thấy rồi. Phật bảo A Nan, các người đuôi không có con mắt chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Thật vậy, thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với người đuôi kia so sánh hai cái tối đen thật không thể khác nhau. Tôi đọc đến đây, tự nhiên cái tâm tôi nó có một cái vọng tưởng. Vừa đọc tới hai người mà ở trong tối, một người sáng một người tối, thì tôi nhớ đến nghĩa là ông Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn với Phích Lích Thủ Thành Khôn, mà khi rớt xuống giếng đó, mà Tạ Tốn thì ông đã đuôi trước rồi, ông ở dưới đó lâu rồi, ông ở dưới cái hang tối đó, còn Thủ Thành Khôn là một người sáng. Mà hai người đó xuống xuống dưới mà đấu với nhau á, thì thực sự ra bởi vì Tạ Tốn là ông đuôi ông sống trong bóng tối quen, còn Thủ Thành Khôn thì ông sống trong cái sáng, cho nên cái quyền pháp của ông mà từ trong sáng để nhìn thấy người kia đó, nhìn thấy Tạ Tốn mà đánh thì nó không chính xác. Còn Tạ Tốn ở trong tối hay trong sáng gì thì quyền pháp nó cũng vậy thôi. Vì thế cho nên sau này Tạ Tốn thắng Phích Lịch Thủ Thành Khôn, thì chúng ta thấy rằng Tạ Tốn không phải là không thấy. Ông thấy, nhưng mà ông thấy ở ông biết ông làm gì, bởi vì cái tai ông biết nghe cái tiếng gió, và đồng thời ông không bị cái thấy. Ông không bị cái thấy của tối sáng, cho nên quyền pháp của ông chính xác. Và lúc đó ông cũng dùng cái tiếng nghe và cái sự quen thuộc của quyền pháp nó chuẩn, đánh vào những cái hướng mà trong cái bộ pháp quyền pháp phải đánh ra như thế. Cho nên sau này ông móc con mắt, ông chòm ông móc con mắt của ông Thủ Thành Khôn. Thì khi Thủ Thành Khôn Thủ Thành Khôn lúc lúc đó là một cái vị sư, một vị nghĩa là đệ sư cũng cũng có một cái vị trí rất lớn ở trong Thiếu Lâm. Cho nên Thủ Thành Khôn mà khi bị mất mát rồi á, thì thực sự không thể chiến đấu với Tạ Tốn được. Thì chúng ta thấy không, khi mà Thủ Thành Khôn mất mát rồi thì bị cái cố chấp là không thấy, cái không thấy thành rồi đánh thua Tạ Tốn. Còn Tạ Tốn thì thấy hay không thấy, ông đã quen rồi, cho nên ông không có cái chấp đó, và ông theo quyền pháp mà đánh. Thì chúng ta thấy cái chỗ này là một cái chỗ nó nghịch ngợm, nhưng mà thật sự rất là cái chân lý, do cái chấp chúng ta thấy hay là không thấy, chứ không phải là chúng ta không có cái thấy. Bởi vì tối hay sáng chúng ta đều có cái thấy, nhưng mà bị cái chấp là tối hay là chấp sáng, hay là vì cái chấp đó cho nên chúng ta không thấy. Chúng ta chấp là chúng ta không thấy, thành sẽ không thấy. Còn nếu chúng ta chấp không chấp thấy thì chẳng bao lâu chúng ta cũng thấy. Cũng như có con vật nó sống trong bóng tối, nó quen rồi, cho nên nó đâu có chấp sáng tối gì, thì tối nó cũng cũng có thể đi trên cái con đường của nó được, mà nó không sao ấy cả. Phật bảo A Nan, các người đuôi không có con mắt, chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Thật vậy thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với người đuôi kia, so sánh hai cái tối đen thật không thể khác nhau. A Nan, nếu người không có con mắt thấy trước hoàn cảnh tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng trở lại thấy các thứ sắc nơi trên, các thứ sắc nơi tiền trần mà gọi là con mắt thấy, thì người ở trong nhà tối kia thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng cũng thấy các thứ sắc nơi tiền trần, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. Nếu như cái đèn thấy thì đèn đã thấy trước, tự nhiên không thể gọi là đèn. Lại cái đèn nó thấy thì dính líu gì đến ông? Vậy nên biết rằng đèn làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải là đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải là mắt. Chúng ta nghe cái đoạn văn là đối đáp giữa hai thầy trò Phật và ông A Nan, thì chúng ta thấy tự mình có có lãnh hội được gì không, có được biết cái thấy không, hay là chúng ta chỉ thấy cái lý luận này đúng hoặc là chưa đúng. Ông Manan tuy được lời Phật dạy như vậy, cùng với đại chúng miệng tuy im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn mong Đức Như Lai từ tâm chỉ bài, chắp tay sạch lòng đợi Phật dạy bảo. Bởi vì cái thấy của chúng ta đó, chúng ta cứ nghĩ là mở mắt thì thấy, mà nhắm mắt là không thấy. Nhưng mà chúng ta không thấy về cái thấy. Tức là ví dụ như bây giờ, cũng như bây giờ tôi đeo cái kiếng này, thì nó làm cho cái chữ nó lớn hơn. Là bởi vì cái kiếng này nó rọi, nó phóng đại ra. Chứ không phải là con mắt tôi, mà nhờ nó phóng đại ra thành con mắt tôi thấy. Nhưng mà đồng thời cái thấy này á, không phải là thấy cái chữ mà tôi còn thấy cái kiến. Mà thực sự ra nếu mà mình tu về cái tánh thấy, thì thực sự dù có con mắt dù không con mắt thì cái tánh thấy mình nó vẫn có đó. Đó. Cho nên nếu còn cái quen của cái ánh sáng, hay là cái quen của đồ vật, hay là cái quen của tiền trần, là do chúng ta chấp vào và dính vào cái đó, và chúng ta ở trong quen thuộc nơi cái ánh sáng và cái không có ánh sáng, chúng ta trở ngại cái chỗ đó mà chúng ta mất đi cái sự chói sáng, cái sự vật, làm cho sự vật nó hiện lên. Chứ còn cái thấy chúng ta lần lần chúng ta sẽ thấy về cái thấy. Nếu chúng ta về cái thấy thì chúng ta nhắm mắt gì chúng ta cũng thấy. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ nhắm mắt mà chúng ta thấy đồ vật. Bây giờ trước hết chúng ta phải biết về cái thấy trước rồi nè. Thấy về cái thấy nó như thế nào. Tức là thực sự cái thấy đó, sau này Đức Phật mới kết thúc, chính là tâm của ông. Đó. Nhưng mà chúng ta thành cái chuyện đó cũng, chúng ta cũng đừng có tưởng nó dễ dàng quá và nó không quan trọng. Nó rất quan trọng, bởi vì chúng ta thấy đó thì cũng đồng như là chúng ta giác ngộ. Dù chúng ta học một lần không được thì chúng ta có thể học hai lần, và chúng ta có thể học nhiều lần, chúng ta có thể nghe dù bao nhiêu lần đi nữa. Trong một kiếp người mà nếu chúng ta thấy được thì thực sự điều đó nó cũng cái phước đức còn hơn tất cả chư thiên, hơn tất cả các cõi trời, và hơn tất cả những ngoại đạo mà chứng quả. Nó có cái giá trị rất là lớn. Ở đây có một cái đoạn sau những cái đoạn mà Đức Phật nói, thì có một cái đoạn giảng. Bởi vì chúng tôi dùng chính cái bộ Kinh Lăng Nghiêm mà để nói về cái tánh thấy trong bữa nay. Thì cái bộ Kinh Lăng Nghiêm này á, thì thực sự là do một cái vị bác sĩ mà dịch nó ra. Chứ mà đã lâu rồi. Đây là bác sĩ mà sắp giảng cho chúng ta tiếp theo lời Phật đây. Đây là bác sĩ Lê Đình Thám. Đó. Một nhà Phật học nghĩa là rất là vĩ đại. Tức là ông là Tâm Minh Lê Đình Thám. Và ông là mất năm 1969. Tức là trước 75-6 năm, nghe là bác sĩ Lê Đình Thám giảng thêm cái đoạn trên như thế này. Đoạn này ông A Nan trình bày ý nghĩa sai lầm của mình, rằng từ khi ông xuất gia, thông thường ý lại nơi oai thần của Phật mà tự suy nghĩ chính ông không cần phải tu hành, và sau đây Phật sẽ ban cho ông cái giác ngộ, chứ không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được. Do đó hiện nay ông chưa chứng đạo quả rồi. Nghĩa là ông A Nan cứ nghĩ rằng mình là em của Đức Phật và mình gần Phật, Đức Phật sẽ ban cho mình những tâm muội hoặc là cho mình cái giác ngộ. Nhưng mà ông A Nan nghĩ như vậy là sai. Bởi vì thân không thể thế tâm mà tâm không thể thế thân. Cái thân thì có thể đồ vật cái chất hữu hình thì có thể cho được, nhưng mà cái tâm thì không thể cho được. Bởi vì cái tâm dù có cho thì ông A Nan cũng không lấy được. À, cho nên do như vậy, cái vấn đề mà ngộ giác ngộ á, thật sự không ai cho ai được hết cả. À, chúng ta thì chỉ cho những công thức hay là cái pháp học hay tu hay là này kia. Còn cái sự giác ngộ là chỉ tự mình giác ngộ. À, nhưng mà Đức Phật nói nếu mà ông A Nan nghĩa là nó được cái phước báo tinh tấn thì tự nhiên để sẽ giác ngộ. Nhờ lời nói của Phật mà ông A Nan giác ngộ. Cũng như nhờ lời nói của bác sĩ Lê Đình Thám này mà chúng ta sẽ làm sáng tỏ cái ngôn ngữ của Phật, lời nói của Phật hơn. Đó. Còn cái sự sáng tỏ ra thì chính từ chúng ta phải cảm mà biết cái chỗ mà sau câu nói đó nói như thế nào, chứ không phải là trong câu nói đó. À, ông tự suy nghĩ chính ông không cần phải tu hành và Đế Phật sẽ ban cho ông giác ngộ, chứ không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được, do đó hiện nay ông chưa chứng đạo quả. Rồi ông thiết tha cầu Phật chỉ dạy tâm tính chân thật. À, thân tâm vốn không thể thay thế nhau được, điều đó người học đạo cần phải nắm vững. Đó. Chúng ta đừng có ý lại, đừng ý lại bất cứ ai trong cái tương đối. Ví dụ chúng ta có thể niệm Phật hay là trì chú để cho chúng ta được gần gũi với Phật, nghĩa là được cái nguyện Phật, thì chúng ta sẽ có thể được vãng sanh Phật. Chúng ta dừng lại cái sinh chính tắc tái sanh thì được. Nhưng mà chúng ta không phải là niệm Phật mà chúng ta thành Phật liền. Bởi vì trong niệm Phật đó mà nếu chúng ta ngộ thì chúng ta thành Phật cũng câu niệm Phật đó. Nhưng mà nếu niệm Phật mà chúng ta không ngộ thì chúng ta được vãng sanh thôi. Chúng ta chỉ nhờ đức tin đó mà chúng ta được sanh về cực lạc. Mà sanh về cực lạc thì chúng ta chính thức đối diện với Đức Phật và chư Bồ Tát thì nhất định chúng ta cũng ngộ. Nhưng mà không phải là chúng ta niệm Phật là ngộ, mà nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta ngộ thì chúng ta do chúng ta tự thức tỉnh bên trong. Cũng là cái duyên, cũng giống như là thiền, người ta nghe một cái câu thoại đầu, khám phá ra câu thoại đầu hay là một cái duyên gì đó mà tự nhiên ta bùng ngộ. Đó. Thì chứ không phải là cái từ cái âm thanh hay là một cái tiếng động hoặc là một cái hình thức nào đó mà cho người ta cái ngộ, nhưng mà khi ngộ là tự người đó ngộ đó, nó rõ ràng như vậy. Chúng ta đều biết Phật là Đức Đại Từ Đại Bi, không muốn thấy chúng ta luân hồi mãi mãi trong lục đạo. Nếu Phật có thể ban cho cái giác ngộ thì Phật có thể ban cho mọi người. Nhưng sự thật thì lại không phải như vậy thế. Giác ngộ hay mê lầm là do tự mình. Phật thuyết pháp là ban cho cách giác ngộ, nhưng nếu chính mình không chịu lĩnh hội thì rốt cuộc cũng cứ mê lầm mà thôi. Pháp giới tính xưa nay vẫn như vậy, tâm tính xưa nay vẫn như vậy, ở nơi Phật cũng không thêm, ở nơi chúng sanh cũng không bớt. Điều cốt yếu là chính mình có chịu diệt bỏ cái mê lầm trực nhận pháp giới tính hay không, chứ Phật không thể giác ngộ thay cho chúng ta được. Thật sự thì mình cũng không thể diệt bỏ hay là mình tự làm cho mình giác ngộ được đó. Bởi vì bác sĩ này nói thì nghĩa là cốt yếu là chính mình có chịu diệt bỏ cái mê lầm không. Nghĩa là ví dụ như tôi chịu diệt bỏ cái mê lầm, nhưng mà tôi diệt chỗ nào đâu tôi cũng đâu biết đâu đó. Cho nên thật sự nếu tôi thấy cái mê lầm thì có lẽ là tôi đã giác ngộ rồi, nhưng mà tôi không thể thấy cái mê lầm được, cho nên tôi cũng không thể diệt bỏ được. Trực nhận pháp giới tính hay không, chứ Phật không thể giác ngộ thay cho chúng ta được. Câu này thì đúng. Đáp lại lời thỉnh cầu của ông A Nan, Phật phóng hào quang cùng khắp mười phương, Rồi Bổn A Nan rằng: Nay tôi vì ông dựng tháp pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sanh được tâm tính nhiệm màu, sâu kiến trong sạch sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. Ý Phật muốn nói, Phật định thuyết pháp cao xa chỉ cho tất cả chúng sanh nhận rõ cái tâm tính chân thật. Tâm tính ấy nhiệm màu vi diệu, vì duyên khởi ra các vật sâu kín dường bị nhiều lớp mê lầm che phủ, nhưng vẫn trong sạch, không thể nhiễm ô được. Vẫn sáng suốt soi khắp thập phương thế giới, Phật lại muốn cho chúng sanh có đạo nhãn thanh tịnh, nghĩa là có trí tuệ trong sạch, phân biệt được cái chân với cái vọng, cái mê với cái ngộ. Rồi Phật dạy rằng, ví như không có bàn tay của Phật thì không thành nắm tay của Phật. Mặt khác, ví như không có con mắt ông A Nan thì không thành cái thấy ông A Nan. Và Phật bảo ông A Nan, hãy so sánh hai điều ấy, ý nghĩa có căn nhau không? Ông A Nan liền trả lời, ý nghĩa hai điều ấy giống nhau không khác. Phật liền bảo, ông nói giống nhau là không đúng. Vì người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ người không có con mắt đâu phải hoàn toàn không thấy đó. Đức Phật cái chỗ này nó có một cái chút lách qua để về cái từ, để chúng ta thấy cái thấy thực sự không phải là do con mắt. Con mắt nó tạo ra một cái quang ảnh, một cái chỗ mà để chúng ta tạo ra một cái sự nhận diện về cái hiện tượng, cái bên ngoài thôi. Còn cái tính thấy đó là thực sự không phải là do con mắt mà thấy được. Bởi vì con mắt nhắm hay con mắt mở thì đều có cái tính thấy ở đó. Còn cái nhận diện không là do ánh sáng và không ánh sáng, và do những cái tính chất phương tiện khác của cái nhận diện đó. Như ta đương hỏi một người đuôi, anh thấy cái gì? Thì người đuôi kia chắc phải trả lời rằng, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen đó. Thật sự nếu ai mà chân thật họ cũng nói vậy thôi. Bây giờ nếu mình bịt mắt một đứa trẻ con hay người lớn hỏi, họ thấy được gì chưa, thì nó không thấy. Tôi thấy tối thôi. Tôi nghĩa là họ nói không thấy là không thấy cái gì trước mắt, nhưng mà họ vẫn thấy cái tối chứ không phải không thấy. Nếu họ không thấy thì họ không thể nói được. Cho nên chúng ta thấy cái thấy đó nó có một cái tính chất rất là tế nhị ở trong cái chỗ mà chúng ta nhận định được hay không. Hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Như thế là người đuôi thấy tối chứ đâu phải là không thấy. Điều ấy chứng tỏ cái thấy trong trường hợp nào cũng vẫn không thêm bớt. Nghĩa là cho nên cái thấy này chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu rằng nó nằm, không phải nó nằm trong cái tướng mà nó nằm trong cái tính, nó nằm trong cái mà chúng ta biết đó, biết. Vì chúng ta biết cái chỗ đó cho nên tính thấy với tính biết nó rất là gần nhau. Gọn hỏi nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái thấy là chủ là không. Khi bây giờ Đức Thế Tôn rủi tay Đâu La Miên sáng chói, sáng ngời mở năm ngón tay Bổn A Nan và đại chúng rằng, lúc tôi mới thành đạo ở trong Lộc Viên, có dạy bọn ông A Nhã Đa, năm vị tỳ khưu và tứ chúng rằng, tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ Đề và A-La-Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Thở đó bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay thành được thánh quả. Khi ấy ông Kiều Trần Như, ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật, tôi nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cái danh là Hiểu, do tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào trọ quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường. Đó. Chúng ta hãy tưởng tượng những cái vị khách này, thì sau này chúng ta sẽ biết cái vị chủ hay là cái trần là cái gì. Không ở yên được, nếu thật là người chủ tự nhiên không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Đó. Cho nên chúng ta học cái này, chúng ta nghe như vậy, dù chúng ta chưa giác ngộ ngay ở đây, nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy một cái sự liên quan đến giữa cái niệm và cái vô niệm, như là chúng ta thường nghe nói từ lâu đó. Tôi thấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách, lại như mới tạnh mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng vào trong kẽ hở, bày tỏ hình dáng bụi trần giữa hư không. Trần thì lay động, hư không thì yên lặng. Tôi nghĩ như vậy, đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Tôi thấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần. Phật dạy đúng thế. Đây là Phật nói lại thời kỳ mà Phật mới thành đạo. Phật hỏi ông năm anh em ông Kiều Trần Như mà lúc trước Phật cùng tu á, thì Đức Phật hỏi, thì về cái chữ ông Kiều Trần Như nói là nhờ ông hiểu, ông thấy được cái khách trần á, mà ông biết được cái khách trần mà ông chứng đạo. Ở đây Đức Phật không hỏi về khách trần, nhưng mà Đức Phật hỏi là nói là bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay thành được thánh quả đó. Thì ông Kiều Trần Như ông mới đứng dậy mới nói: tôi tuy già ở trong đại chúng, riêng được cái danh hiệu là hiểu, là do tôi được hai chữ khách trần, tôi ngộ được hai chữ khách trần. Đó cũng là ngộ được hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Chúng ta phải nghe cho rõ, và chúng ta nghe nghĩa là phải nhớ, phải rõ cả cái văn, cái câu và cái rồi cái nghĩa, rồi chúng ta cũng ngộ, chứ cũng không có khó đâu. Bây giờ ông Kiều Trần Như lúc đó cũng lớn tuổi rồi, là người lớn tuổi nhất ở trong năm anh em của họ đó. Thì còn bây giờ thì chúng ta có lợi thế, có thể là chúng ta chưa có lớn tuổi lắm. Chúng ta còn nhỏ cho nên chúng ta dễ hiểu hơn. Nghĩa là hiểu là do tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Bạch Thế Tôn, như người khách đi đường, vào trọ trong quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, xong rồi xếp đồ lên đường, đó là khách ha, không ở yên được. Nếu thật là người chủ, tự nhiên không phải đâu. Tôi nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Đó. Cái chỗ này đó, nó cũng gợi cho chúng ta biết về những cái từ mà niệm và vô niệm. Bởi vì cái này thì là nói cái tính chất về cái hiện vật, cái hiện tượng bên ngoài nhiều hơn. Nhưng mà thật sự á, là ở trong tâm chúng ta. Chúng ta khi nào chúng ta thấy có cái niệm đến, niệm đi, hay là cái tâm chúng ta thay đổi cách này, cách kia, gọi là cái nghĩ, nghĩ đến, nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngược, nghĩ trước, nghĩ sau đó, nghĩ thiện, nghĩ ác đó. Thì thật sự là chúng ta cứ nghĩ nó không đồng đều, bởi vì cái niệm nó luôn luôn nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia, nó đến chỗ nào thì chúng ta sẽ gọi là biết chỗ đó, thay hiểu chỗ đó và nói ra chỗ đó. Cho nên cái chỗ đó nó không có thật, thành chúng ta thấy rằng đó là khách. Nhưng mà cái này chúng ta phải tự thấy, chứ thực sự dù chúng ta có nghe hiểu nghĩa đi nữa mà chúng ta không thấy thì chúng ta cũng không được gì. Cũng giống như chúng ta biết cái số tiền đó nhưng mà trong tay chúng ta không có được, chúng ta có thể đếm được, họ người ta hỏi bao nhiêu chúng ta đánh đếm nhẩm chúng ta biết được, nhưng mà trong tay chúng ta không có tiền đó, không. Thì do như vậy chúng ta coi trong lòng của mình đó, thế mà chúng ta thấy được ý nghĩ thì chúng ta thấy cái mà gọi là cái tư tưởng á, cái tưởng của chúng ta nó không bao giờ nó ở một chỗ, cho nên nó đến nó lui và nó thay đổi cái ý nghĩ, cái tư tưởng. Nếu chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta không khó lắm để biết đó là khách trần. Còn khi mà trong tư tưởng nó vắng lặng, hư vô, nó yên tĩnh, nó tịch lặng vô cùng đó, thì chúng ta thấy một cái mặt, nghĩa là sâu của nó. Thực sự nó rất kỳ diệu, và chính đó là chủ. Chủ thì nó không thay biến. Bây giờ dù cái nhà kêu bằng tâm giới hay là cái hang động đi, nhưng mà có người đến người đi dù bao nhiêu lần đi nữa, người ta cũng không có ở đó, bởi vì không bao giờ người ta trụ được hết cả. Cho nên cái niệm dù nó có đến nó đi thì nó là chỉ là khách thôi. Cái tư tưởng chúng ta vậy, dù chúng ta có cái tư tưởng vĩ đại như thế nào nữa thì tư tưởng đó cũng không phải là của chúng ta. Ở một thời do cái duyên nó hiện. Cho nên hồi trước tôi thường nói về cái tính chất cấu trúc đó, tức là nó hình thành tư tưởng đó. Thì cái này thực sự là nó còn còn tế nhị hơn nữa đó. Nhưng mà chúng ta nói cái đó thì nó thực sự nó làm khổ chúng ta rất nhiều, là bởi vì chúng ta nặng đầu mà tìm cái đó thì cũng khó hơn là chúng ta thấy cái đó. Đó. Cho nên chúng ta biết một cái điều mà chúng ta trước này chúng ta thường nói về cái vô niệm đó, cũng như Huệ Năng nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó, tức là hai người khách, cái người thiện và người ác cứ thay đổi nhau, tức là cái chuyện có và chuyện không, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện phải, chuyện quấy, lý lẽ, nghĩa là nó luôn luôn đó, thì cái đó là thử khách. Bởi vì chúng ta phải thấy cái tính chất biến đổi đó thì chúng ta mới thấy nó không có bền, không có thật. Nó là khách, nó không có ở đó. Rồi một hồi ở đâu đó nó ló mặt ra. Đó. Thì chúng ta làm sao chúng ta tin cái ý nghĩ được. Người ta làm sao mà tin. Cho nên không thể tin cái ý nghĩ của chúng ta. Ý nghĩ mà không tin thì làm sao mà tin cái lời nói được. Làm sao tin cái lời hứa được. Dù mình có tốt thế nào, mình hứa, mình ráng, mình kèm lại để mình giữ cái uy tín, hoặc mình giữ cái đạo đức gì đó, nhưng mà thật sự nó cũng không phải là mình. Chính nó không phải là cái người đó, thì cái người đó nói với chúng ta cái gì, hay là chúng ta tự nói cái gì. Thật sự là nó rất là vô lý ở trong cái chỗ mà đúng sai. Cho nên không có một cái hẹn hò nào mà nó không có bị chạy tọt đi chỗ khác hết cả. Luôn luôn nó trật lắc hết. Cho nên nó đứng lặng gọi là không, lai động gọi là trần. Tôi lấy cái lai động làm ý nghĩa chữ trần. Phật dạy đúng vậy. Đúng thế. Khi bây giờ Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay, co rồi lại mở, mở rồi lại co. Bảo Ma Nan vậy đó. Phật Bảo Ma Nan, ông thấy tay tôi ở trong chúng khi mở khi nắm, đó là tay tôi có mở có nắm, hay là cái thấy của ông có mở có nắm. Đức Phật dẫn dắt một cách nó thật sự gọi là rất logic, nghĩa là để cho chúng ta thấy rất rõ ràng cái thấy và cái tướng thấy. Đó. Để cho chúng ta, khi chúng ta biết phân biệt từ bây giờ, từ chỗ này thì chúng ta thấy cái thấy không khó đâu. Đó. Cho nên Đức Phật nghe lại câu này ha. Ông thấy tay tôi ở trong chúng, tức là giữa đông người á, khi mở, khi nắm, đó. Đó là tay tôi mở, có nắm, hay là cái thấy của ông có mở, có nắm, đó. Không phải là nói con mắt thấy hay không thấy, nhưng mà cái tay tôi mở hay là nắm, hay là con mắt ông có mở, có nắm. Chúng ta phải bắt đầu chúng ta phân biệt. Đức Phật nói này quá rõ mà quá hay. Chứ Đức Phật không nói thấy hay không thấy, nhưng mà Đức Phật nói tay tôi mở, nắm, hay là con mắt ông thấy. Nghĩa là ông thấy của ông có mở, có nắm. Nghĩa là cái thấy có mở, có nắm không, hay là cái tay mở, nắm. Đó để chúng ta phân biệt. Ở trong hư không này nó vẫn có một cái ranh giới, có một cái chỗ rõ ràng để chúng ta nhận diện. Bắt đầu chúng ta nhận từ đây. Ông A Nan bạch, bàn tay báo của Thế Tôn ở trong chúng khi mở khi nắm. Tôi thấy bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, chứ không phải tính thấy của tôi có mở có nắm. Đó là bắt đầu ông A Nan ông cũng hiểu. Ông hiểu đó, nhưng mà chưa chắc ông đã thấy cái thấy của mình. Ông chưa biết rõ cái thấy đó đâu. Phật bảo cái gì động, cái gì tỉnh. Ông A Nan bạch, bàn tay Phật không yên, chứ tính thấy của tôi còn không tỉnh, không có tỉnh, lấy gì gọi là không ở yên nữa. Đây là bắt đầu ông nhận định đúng á. Bởi vì cái bàn tay Phật không ở yên, tức là nó mở, nó nắm. Còn cái tính thấy của tôi còn không có tỉnh. Nếu ông nói tính thấy của tôi á thì không có mở, có nắm, thì cái nghĩa này nó không đủ. Mà ông nói tính thấy của tôi còn không có tỉnh, lấy gì mà không ở yên nữa. Tức là tính thấy là nó không có tỉnh, có động, nó không có mở, có nắm. Nhưng mà cái câu nói đó để chứng tỏ là ông thấy. Bởi vì cái thấy nó vô hình, cái thấy nó không thể nói nó là tỉnh hay là động hay là bất cứ cái gì được. Đó. Chứ bởi vì chúng ta nhận ra tính thấy rồi cuối cùng chúng ta biết là tâm chúng ta đó chứ ở đâu nữa. Nhưng mà điều này chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ chúng ta nghĩ là à đủ rồi, đúng rồi. Chúng ta phải già dạng hơn, phải thấy và sâu xuống. Đến lúc nào chúng ta không còn thấy cái gì nữa, đây đúng là cái thấy. Đó. Nó là đó, đó. Bởi vì phía sau, bởi vì nhận ra cái này tức là nó ngang bằng với cái giác ngộ thì chúng ta tu nó mới đắc được. À, muốn đắc quả gì nó cũng đắc. Cho nên giả tí bây giờ Đức Phật á mà cho mình 6 thần thông đi nữa, thực sự không bằng Ngài chỉ cho mình cái chỗ thấy đó. Bởi vì chính Ngài mà Ngài, nếu Ngài không có cái thấy, Ngài không có cái ngộ đó thì Ngài đâu có tu được 6 thần thông hay là thành Phật được đâu. Bởi vì nếu không có, không ở dưới chân mình mà không có bằng sẵn của cái đứng đó thì mình không thể bước đi được đó. Cho nên do như vậy chúng ta thấy ở ngoài đời người ta nói thà là cho cái gì đó chứ không có chỉ đường, thà cho vàng chứ mà không có chỉ dẫn đàn đi buôn. Nghĩa là mình cho cái đó, người đó muốn thì mình cho cái đó chứ mình không dẫn cái con đường mà để người ta ta buôn bán, người ta chiếm hết cái thị phần của mình, nghĩa là cái mối của mình đi. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không cần cái đó, Ngài có gì thì Ngài cũng cho cái đó hết cả. Bây giờ Đức Phật lại làm một cái chỉ dẫn nữa. Lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát ra một đạo hào quang báo qua bên phải ông A Nan. Ông A Nan liền quay đầu trông qua bên phải, Phật lại phát một đạo hào quang qua bên trái ông A Nan. Ông A Nan lại cũng quay đầu trông qua bên trái. Phật bảo ông A Nan, hôm nay đầu ông vì sao lại lay động? Ông A Nan bứa bạch, tôi thấy Đức Như Lai phát hào quang báo qua bên trái và qua bên phải của tôi, nên tôi trông qua bên trái bên phải, đầu tự lay động đó. Ông A Nan, ông trong hào quang của Phật mà lay động cái đầu, quay qua bên phải bên trái, đó là cái đầu của ông lay động, hai cái thấy lay động đó. Chúng ta thấy cái này Đức Phật khéo, rất là khéo dẫn, cho đến cái từ mà lay động thì Đức Phật cũng để cho mình tự nhận diện. Cho nên Đức Phật bằng cách đặt câu hỏi chứ không có nói cái đó là cái gì đó. Thì thưa Thế Tôn, đầu tôi tự động chứ tính thấy của tôi còn không ở đâu, lấy gì lai động? Đức Phật dùng những cái tỷ dụ rất là cụ thể, cho nên lần lần ông A Nan tự xác định lấy cái thấy của mình đó. Vì thế cho nên Đức Phật lúc đầu thì Đức Phật mở cái bàn tay rồi nắm bàn tay, rồi mở bàn tay nắm bàn tay, thì Đức Phật mới hỏi là kêu bằng cái mở cái tay nắm bàn tay của tôi, nó là cái chỗ bàn tay mở nắm hay là do cái thấy của ông thấy mở nắm đó. Rồi tới khi mà Đức Phật phóng một cái luồng hào quang ra phía bên này thì đứa ông anh ông dòm bên này, thấm bên này thì ông anh ông dòm bên này, bởi vì hào quang có thể là rất đẹp, mà khi Đức Phật tạo ra một cái tính chất hấp dẫn như vậy thì tự nhiên cái đầu nó quay nhìn đó. Thì Đức Phật mới hỏi là cái đầu nó tự động nó quay, hay là hay nó lay động, hay là cái thấy lay động. Thưa Thế Tôn, đầu tôi tự động chứ không phải là cái thấy tôi còn không ở đâu, lấy gì mà lay động. Cho nên cái thấy chẳng những nó không có lay lay động, nó không dùng cái từ đó, nhưng mà nó cũng tính thấy của tôi còn không ở đâu, lấy gì mà lay động. Cái tính thấy nó không ở chỗ nào hết cả thì làm sao mà nó lay động. Cho nên chúng ta thấy không, chỉ một cái mà cái đó là không có phương vị, không có là cái biết nó nằm chính là chỗ nào hết cả. Cho nên cái điều đó là cái điều thấy Đức Phật nói pháp là bằng những cái tính chất. Có những lúc Đức Phật phải dùng những cái thí dụ, dùng những cái đó để cho chúng ta nhận định. Chứ nếu mà nói lên cái ngôn ngữ, cái lời thì thật sự chúng ta sẽ theo cái lời đó mà chúng ta nhận định thì nó không trúng. Đó. Đức Phật nói đúng thế. Lúc bây giờ Đức Như Lai bảo với đại chúng rằng, như có chúng sinh lấy cái lai động mà gọi là trần, lấy cái không ở yên mà gọi là khách. Lấy cái lai động mà gọi là trần, lấy cái không ở yên gọi là khách, thì có công hãy xem ông A Nan, đầu tự lai động mà cái thấy không lai động. Đó. Như vậy là chúng ta thấy cái sơ sơ này, chúng ta đã biết rằng cái thấy đó nó bất tử rồi, cái thấy nó không có chết rồi, thấy không? Nếu chúng ta biết cái đó, chúng ta giữ vững cái đó và chúng ta làm cho soi sáng cái đó, thì tới chừng tất cả cơ thể của chúng ta mà nó cứng ngắc hay mọi cái thì cái thấy của chúng ta sẽ cũng còn, và cuối cuối cùng cái thân này nó thoát, nó chết đi thì cái thấy nó cũng thoát ra, bởi nó không dính dấp gì đến cái thân ấy cả. Đó. Cho nên cái điều này là cái điều rất lạ, rất bí mật, và nó cũng có vô cùng cái lợi ích. Chúng ta thấy một cái gì mà của chúng ta mà chúng ta không biết nó, chúng ta phải chìm đắm sanh tử vô lượng vô số kiếp, mà chúng ta sẽ làm khi là làm người, nhưng mà khi thì chúng ta làm ma quỷ, làm súc sanh, làm địa ngục, có khi chúng ta làm rắn, làm chuột, làm gì đó đủ thứ chuyện, cũng vì chúng ta không thấy đó, chứ thực sự không có gì cả. Bởi vì khi mà chúng ta thấy thì chính cái thấy là cái thường tại, là cái ở đó, là cái tâm của chúng ta đó. Mà khi chúng ta đó thì tất cả thân này dù trăm ngàn bỏ đi đi nữa thì cái thân của chúng ta cũng không không bị mất, mà chính cái thân đó nó sanh ra tất cả cái sơn hà đại địa, tất cả sự vật, tất cả mọi cái tâm khác. Bởi vì cái tâm đó nó nhiễm, nó sanh ra nghiệp, rồi nghiệp nó mới tác động thành ra tất cả các hiện tượng giới, thời gian và không gian. Thì chúng ta lần lần theo cái con đường của Đức Phật dạy đây, chúng ta thấy đâu có khó khăn mà chúng ta hiểu cái thiền định đâu. Đó mới gọi là thiền định. Bởi vì chúng ta thấy được cái thực tại, thấy được cái pháp tánh, thấy được thực thể. Chứ cứ ngồi đó hoài thì mài gạch hoài đó thì chúng ta làm sao chúng ta thấy được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng giống như nghe này nó không thực tế, bởi vì chúng ta thấy không được, chúng ta không thấy được thôi, chúng ta nói ngồi lại nó chắc ăn, ngồi lại mình thấy hơi thở hơi đồ này kia chắc ăn. Nhưng mà bây giờ chúng ta dù chúng ta thấy hết những cái tế bào não của chúng ta đó, 1 tỷ tế bào não chúng ta đó, thì chúng ta cũng không phải là thành Phật được. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy đó nó trở thành tướng. Còn cái mà không có tướng mà chúng ta là thấy được, chúng ta biết được thì cái đó nó sẽ không mất. Và cái đó, nếu cái đó là chúng ta, thân tâm chúng ta thì nó không kẹt trong thân này, thì cái đó nó tự tại biết chừng nào. Từ cái đó nó sẽ biến hiện ra kêu bằng sơn hà đại địa đó. Nên Đức Phật nói, lấy cái không không ở yên mà gọi là khách, tức là cái gì không ở yên thì gọi là khách. Chẳng những cái tướng mà ngay cả cái mà lay động trong tâm của chúng ta nó cũng không ở yên, Cho nên tất cả thân tâm, tức là cái thức chúng ta nó đều là khách. Còn cái tâm chúng ta, ví dụ như tính thấy đó, nó đâu có lai động đâu. Con mắt thì có liếc qua liếc lại hay này kia, chứ tính thấy thì đâu lai động. Thì thực sự tính thấy tính nghe nó cũng vậy á. Các ông hãy xem ông A Nan, đầu tự lai động mà cái thấy không lai động. Ví dụ như bây giờ chúng ta cũng tự thí nghiệm đi, chúng ta đầu chúng ta lai động này. Chúng ta cái thấy chúng ta đâu có lai động đâu, cũng như miếng gương nó đại ra. Nhưng mà chúng ta lại bị kẹt nữa, thì chúng ta lai động tới xoay qua xoay lại thì chúng ta lại nói chúng ta thấy cái này thấy cái kia. Bởi vì cái tướng nó cái này cái kia mà chúng ta lại dính vào nó rồi chúng ta nói, ví dụ như bây giờ tôi ngồi vậy, tôi say đây. Chúng ta không chịu thấy cái thấy mà chúng ta nói đây cái bản, rồi đây cái tủ, rồi đây cái ông Phật, đây cái gì chúng ta thấy, chúng ta cứ bị cái đó. Chứ mà chúng ta không thấy được cái thấy, cái quan trọng đó. Bây giờ tôi đó, tôi nhờ cái ghế này tôi ngoài, ồ tôi coi cái này thấy đẹp nè. Nhưng mà chúng ta bị cái hình, cái sắc pháp đó, nó dính rồi, nhìn tới đâu là chúng ta bị mê tới đó. Chúng ta bị mê là chúng ta thấy cái tướng đó mà chúng ta không thấy cái thấy. Tức là chúng ta không thấy trong cái không niệm, mà chúng ta bị cái tướng đó chúng ta thành niệm. Cho nên chúng ta chỉ nghĩa là gọi là ăn cắp cái dữ liệu xung quanh đó, đó chúng ta thấy không? Cho nên tôi thấy rằng Đức Phật dạy như thế đó là thật sự Ngài quá quá thương chúng ta. Mà Ngài nói để dùng những cái ví dụ cực kỳ bình thường. Một Đức Phật á, Ngài không hiện thần thông, Ngài không làm những cái gì vĩ đại, mà Ngài nói những cái rất là đơn giản nhưng mà khiến cho chúng ta sẽ nhận được. Cho nên mới nói đầu tự lai động mà cái thấy không lai động. Lại hãy xem bàn tay tôi tự mở tự nắm mà cái thấy không rũi, không duỗi không co. Cái tay nó co nó nắm mà cái thấy nó không duỗi co. Nó thật sự chứ tôi hồi xưa tôi đã, lúc mà tôi chưa có học kinh Lăng Nghiêm này, tôi cũng bắt đầu tôi gẫm nghĩ, tôi nói thật sự cái thấy nó là gì, cái tính thấy nó là gì. Cho nên chúng ta nói thì nhiều nhưng mà chúng ta xác định không nổi. Vì thế cho nên chúng ta phải cần nghe nhiều, học nhiều, cho đến khi nào chúng ta thấy rõ ràng rồi thì chúng ta có nghe cũng không chán, mà không nghe cũng không cần. Bởi vì chúng ta thấy. Lúc bây giờ sao? Lúc bây giờ thì tự nhiên cái chúng ta sẽ không bị nhiễm nữa. Cái này nói rất là lạ. Chúng ta chỉ chừng đó xíu xiu thôi, nhưng mà tự nhiên chúng ta lìa cái nhiễm. Bây giờ dù có vô lượng kiếp đi nữa, chúng ta cũng không dính dấp gì ở trong sanh tử. Bởi vì chúng ta không biết cái này, cho nên vô lượng kiếp chúng ta phải bị đi đầu thai, bị tái sanh, bị làm quỷ, làm ma, làm ếch, làm nhái, làm đủ thứ chuyện ấy cả. Mặt mai dù làm người làm trời cũng là nhờ cái phước, nhờ phước, nhờ chúng ta tu tập, nhờ chúng ta có công đức hay là có lòng từ, có trí tuệ chút thì chúng ta đi lên. Nhưng mà rồi chúng ta không có, không được cái thấy đó, chúng ta lại phải luân hồi nữa, luân hồi tiếp theo. Cho nên chúng ta thấy cái lợi ích đó. Cho nên tôi nói thiệt sự bây giờ đem hết, nghĩa là vàng bạc của cải hết cái mặt đất này mà mua cái thấy này á, thật sự nó cũng còn rẻ quá đi. Nghĩa là nó bởi vì sao? Nếu chúng ta biết cái thấy này thì thật sự chúng ta sẽ đạt hiểu được đạo, và chúng ta sẽ muốn quá hiện trăm ngàn ức thế giới này không được. Có ai mà có thể để thể mua nổi một cái thế giới, một quả đất, một cái mặt trời, mặt trăng, một tam thiên được không? Nhưng mà Đức Phật có thể hóa ra được, Đức Phật có thể hiện ra rất nhiều thế giới, Đức Phật có thể hiện ra một vị Phật cho đến trăm ngàn vị Phật. Huống chi là vàng bạc, lúc đó chúng ta hiện là núi vàng, núi bạc gì cũng được hết cả. Đó, chúng ta thấy không? Cái lợi ích như thế nhưng mà chúng ta bởi vì chúng ta không tin bởi vì chúng ta không nghe bởi vì chúng ta không hiểu, không hiểu bởi vì chúng ta không thấy bởi vì chúng ta không có cái ngộ. Cho nên bây giờ từ cái này mà chúng ta đảo ngược lại thì chúng ta mới biết thật sự cái giá trị. Cho nên nếu chúng ta có cái thái này thì thực sự cũng như là chúng ta đủ cái điều kiện mà có thể để tu tập. Và chúng ta thấy trong cái thái này, cái thái nó đâu có nhiễm, nhưng mà từ cái dính dấp của cõi trần nó mới nhiễm, cho nên cái thấy đó hoàn toàn không nhiễm. Cho nên cái tâm gọi là cái bản lai vô nhất vật chính là chỉ cái chỗ đó ra. Xưa nay không một vật nào có dính bụi trần. Cái thấy làm sao mà dính bụi trần, mà thấy cái gì ví dụ quay về thì quay đầu mình thấy mình bị dính cho cái tướng, quay chỗ nào cái mắt mình cứ dính dính dính dính. Nhưng mà cái dính đó, nhưng mà nếu chúng ta trụ trong cái thấy thì cái dính nó không có dính nữa. Vậy thôi, bây giờ chúng ta ra thì chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy được, mở mắt chúng ta thấy được, chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta thấy cái thấy, chứ không phải là còn cái đen cái trắng hay là cái tướng không tướng, là cái đó nó dính vào chúng ta kệ nó. Bây giờ tạm thời thì chúng ta không thấy cái thấy rõ ràng thì nó dính đó, nhưng mà chúng ta không tin là cái đó là thấy cái đó. Nhưng mà tự nhiên cũng như cái kiến này, cái kiến nó rọi tới đâu thì cái hình nó y như đó. Nhưng mà cái kiến này nó khôn hơn mình, nó sai chỗ khác thì cái hình nó mất. Còn mình á, mình sai chỗ khác ấy, thì tự nhiên cái hình nó cũng dính, nó dính tùm lum ấy cả đó. Còn cái kiến thì nó không dính. Ví dụ như tôi làm một cái kiến đi thì tôi quay tới đâu thì nó thấy tới đó, nhưng mà rốt cuộc là tới chỗ không thì nó không có, họ nhìn trong nó không có. Nhưng mà tôi không phải là cái kiến, tôi là cái con người mà nó ngược lại là con người mê, cho nên tôi nhìn đâu thì nó dính đó, dính đó tới chừng tới đây thì bây giờ tôi nhắm mắt tôi cũng nhớ xung quanh này. Okay. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ đó, bây giờ chúng ta chưa qua về cái thấy của chúng ta. Nhưng mà sau này cuối cùng thì tôi cũng sẽ đề nghị về cái cách mà để chúng ta thấy cái chỗ đó. Cho nên khi chúng ta thấy được cái chỗ đó rồi thì tất cả từ chúng ta đều có thể giải thích được, chẳng hạn như bát nhã trí tuệ hay là công đức hay là cái gì đạo đức hay bất cứ gì, nó cũng từ cái chỗ đó. Cho nên gọi là nhất dĩ quán chi á. Nên nói tai tôi tự mở tự nắm mà cái thấy không rủi không co, làm sao có công hiện nay lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sinh diệt, niệm niệm sinh diệt, bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược tâm tính, mất chỗ chân thật, nhận vật làm mình, sai vần không ấy trong ấy, tự nhiên lấy cái trôi lan trong lục đạo. Mình lấy cái trôi lan trong lục đạo, lấy cái tướng ở bên ngoài nó dính vào, mình cho là mình, do là tôi thấy, cho nên cái đó là cái tôi. Cũng như đó, tôi thấy mà, tôi thấy rõ ràng mà, cho nên do như vậy mình mới cãi được. Còn nếu mình thấy cái thấy của mình thì mình đâu có cãi được. Mình thấy cái thấy thì cái thấy đó, bởi vì nó không có tướng, cho nên khi mà tâm nó khi mà trở về tâm rồi thì nghĩa là trừ có cái các Phật Bồ Tát thôi, chứ không ai mà có thể biết mình ở đâu. Cho nên bác sĩ cũng nói thêm này, Phật gọn hỏi hai chữ khách trần thì ông Kiều Trần Trần Na đứng dậy bạch Phật, ở trong Lộc Viên phải ví dụ phiền não như khách, như trần, do tôi hiểu được ý nghĩa hai chữ khách trần mà thành chính quả. Hiểu chữ khách trần đó cũng đã là trở thành tu đắc rồi, tu đắc A La Hán rồi đó. Nhưng mà đồng thời á, thấy cái này mới thành Phật. Thành sau này 9 năm anh em Kiều Trần Như hay tất cả các vị trong chúng ngoài Hoa Nam thì rất nhiều vị A La Hán cũng cũng phải học cái này, cũng phải học lại cái này. Thì đồng thời mới nhận được cái tính thấy là tính là cái chính là tâm tâm Phật. Vì thế cho nên bây giờ làm sao mà chỉ cái đó. Cho nên nói pháp nói gì cũng được cả, nhưng mà nói cái đó thì nói không được. Cho nên Phật phải dùng 100.000 phương tiện, hay là quý quý vị pháp sư, hay là quý vị mà thuyết pháp vậy, người ta nói nghĩa là có thể đủ, nhưng mà cuối cùng đều chỉ vào cái chỗ chính chính thật đó, thì con người lúc đó nó mới dừng mới yên được. Ông ví như người khách đi đường vào trọ trong quán xá, trọ rồi thì đi, không ở mãi được. Còn người chủ quán thì không đi đâu. Rồi ông lấy cái không ở yên, làm ý nghĩa chữ khách lại như khi trời lạnh, ánh sáng mặt trời theo lỗ hở rọi vào trong phòng, thấy hình dáng bụi trần lay động giữa hư không. Còn hư không thì luôn luôn yên lặng. Ông lấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần. Đó. Ví dụ như bây giờ một buổi sáng có một cái ánh nắng vừa mới bình minh lên, nó rọi qua một cái kẽ hở vào trong người mình, thấy một cái luồng giống như một luồng khói, luồng bụi nó vào trong một luồng ánh sáng. Thì dù ánh sáng đó nó cũng trống rỗng, nó cũng không có gì, nhưng mà khi mà mặt trời nó dai, nó xê dịch thì cái ánh sáng đó nó cũng đi mất. Còn cái hư không này thì nó đâu có mất đâu. Thật sự tánh thấy của chúng ta cũng vậy, còn cái gì thấy đó thì là cái đó nó thay đổi, còn cái thấy tánh thấy của chúng ta thì không thay đổi, vì chính chúng ta không thay đổi đó cho nên mới gọi là thường trụ đó. Cái đó nó ở trong một thân xác của 32 tướng thì gọi là Phật, mà nó ở trong tất cả các cái hiện tượng động tịnh, nghĩa là sắc hay không thì gọi là pháp, mà nó ở trong cái con người tu học thì gọi là tăng, bởi vì nó hiện ra mỗi lúc để nó điều hòa và nó theo cái chức năng của nó mà nó có cái sự khác. Nhưng mà thật sự là cho nên mới nói là có vật trước trời đất là cái đó, đó là cái tánh thấy đó, không hình vốn lặng trang đó, là nguồn sanh vạn vật còn mãi chẳng tiêu tan. Cái đó nó ở trước, có trước trời đất, nó không hình mà lặng lẽ, vô hình vốn lặng trang, đó là nguồn cội mà sanh ra vạn vật. Rồi sau này có dịp chúng ta mới coi thứ thật sự nó sanh bằng cách nào, và chúng ta sẽ thấy sanh đó là cái tính chất mà giải thích vũ trụ một cách chính xác nhất, không ai cãi được cả đó. Cho nên cũng trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng cũng nói giác hải tánh viên trần, viên trần giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tinh vong, mê vọng hữu hư không, mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Đó. Rõ ràng vậy. Cho nên mê, từ cái mê vọng đó, cái mê vọng cho nên nó không có biết gì, nó không có thấy gì, nó không có hiểu gì, không gì hết, cho nên nó tạo ra một cái không lý lạ lùng. Mà từ cái chỗ cái mập mờ đó, mê mờ đó, nó bước sanh ra hiện tượng, sanh ra vũ trụ. Trong mập mờ thì nó có sanh, trong mập mờ nó có cái diệt. Trong cái chỗ mập mờ đó nó hiện hình ra tất cả những vật chất, và nó hiện ra thời gian rung động. Và cũng thời gian rung động nó tạo ra lần lần lần mình gọi là những cái mới mẻ, những cái năng lượng, những cái khí hồng trần đó, những cái nguyên tử đó, những cái mà nó còn còn còn vi tế hơn những cái nguyên tử nữa. Cho nên mới nói mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, cái không nó mới hình thành ra cái thời gian không gian được. Y không lập thế giới, cái tưởng, cái tưởng nó ngưng động lại, tưởng trần thành quốc độ. Một lúc nào cũng trong những bài giảng sau thì chúng ta sẽ tự tự làm cho nó tập ngưng động lại coi. Rồi chúng ta mới biết cái hình tướng của vật chất nó hình thành ra thế nào, hư không nó hình thành thế nào. Cho nên nó y không lập thế giới, tưởng trừng tức nó ngưng ngưng cái tưởng lại đó, thành ra thế giới. Tưởng trừng thành quốc độ, mà cái tri giác còn cái biết đó thì thật sự cái tưởng kia là nó thành ra cái vật chất, thế giới. Còn cái tri giác đó thì nó chưa giác ngộ thì nó lại bay nhảy như chúng sanh, bò bay mái cửa, vi tế côn trùng hay người trời hay cái gì đó, nó cũng đều là chúng sanh ấy cả. Nhưng mà cái không mà nó sanh trong cái biển giác á, cái không không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp, cái không mà nó sanh trong cái biển giác á, nó giống như cái hạt bọt mà trong biển. Chúng ta thấy ghê gớm không? Cái giác nó không bờ mé, nhưng mà giờ dù cái không đi nữa nó cũng có bờ mé. Không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp, hữu lậu vi trần quốc gia y không sở sanh, vô số vi trần thế giới, vô vi trần nghĩa là vô số, nó thành ra cái trăm ngàn triệu cái hệ mặt trời mặt trăng, thành ra ngôi sao, thành ra tất cả thiên hà, nghĩa là thành ra cái thế giới vật chất. Cho nên mới nói là tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp, hải là biển, hữu lậu vi trần quốc gia y không khởi sanh, không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp. Cho nên chúng ta thấy thấy cái tính chất mà Đức Phật nói, đây là cái bài kệ mà cũng cũng trong Kinh Lăng Nghiêm này, thì chúng ta nếu mà chúng ta thích về khoa học hay là huyền bí hay gì, chúng ta cứ theo dò theo cái này là chúng ta biết đây là cái mà chúng không phải là Đức Phật nói, mà chúng ta có thể hiểu được trong cái ảo tưởng của chúng ta còn mập mờ còn kém cỏi như bây giờ hiện nay, nhưng mà chúng ta có thể tin được, bởi vì chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta thì có thể hiểu được. Chúng ta nếu mà bắt đầu chúng ta hiểu được cái tính biết của cái không đó, cái tính thấy đó, thì trong khi trong cái tính thấy đó chúng ta mường tượng loại trừ được tất cả những cái vấn đề hữu vi. Rồi chúng ta thấy cái đó nó tự tại như thế nào, cái đấy nó sẽ kỳ diệu như thế nào. Rồi trong khi đó chúng ta cũng có thể trong cái quán tưởng chúng ta thấy trong đó nó thể hình thành ra những cái tư tưởng hay là ngôn ngữ hay là bất cứ cái gì cũng từ đó nó hình thành ra. Rồi trong cái tư tưởng đó nó thành ra những cái vật chất gọi là sự cấu trúc ra cái hình tư tưởng, cái niệm đó. Rồi chúng ta sẽ thấy tất cả cái gì đó. Nó phải từ đó. Bởi vì cái hữu vi nó phải từ vô vi, cái có nó phải từ cái không, mà cái không nó phải từ cái chỗ giác. Mà nếu chúng ta giác rồi thì chúng ta đảo ngược lại chúng ta thấy được. Chứ không không không cũng cái đó không phải là cái quá sức của loài người. Đó đó mới là chính chúng ta thấy được cái nguồn cội của khoa học đó. Còn bây giờ dù khoa học có nói thế nào đi nữa, nó cũng là nói giữa lưng chừng. Ví dụ nói giả tỷ như một cái vi phân tử, một cái vi trần, một cái phân tử mà nó hiện thành ra một cái vật chất hay là một dòng điện hay là cái gì đó, thì thực sự cái đó là nó khởi đầu bằng cái có, nó nhỏ thôi chứ không phải là không có, tức là hữu vi. Hữu vi sanh ra hữu vi, chứ chưa thấy được cái vô vi mà nó sanh ra hữu vi. Cái đó nó bất kỳ diệu. Còn cái quyền diệu cũng vậy. Quyền diệu bởi vì chúng ta có thể là một người nào họ có thần thông, họ cũng ở một phần của cái chỗ mà không đó, của cái chỗ vô tướng đó mà họ biến hóa ra. Chứ không phải từ cái biến hóa ra nó biến hóa, từ vật chất nó ra vật chất, mà từ cái chỗ đó nó thể sanh ra, nhưng mà cái phần nhỏ đó. Vì thế cho nên cái quyền vi, cái quyền diệu đó nó còn vi tế hơn cái hồn ma bóng quỷ hay là ma quỷ nữa, bởi vì tự nó. Cho nên do như vậy nếu mà chúng ta ở trong đó thì chúng ta có thể chung trong ruột của con ma hay là con quỷ, nó còn không biết nữa. Thì nó cũng khiếp luôn. Cho nên do như vậy cái vấn đề mà chúng ta học một cái bộ kinh hay là chúng ta hiểu được cái giáo lý Phật thì chúng ta thấy nó không có một cái gì so sánh được. Cái sự quý giá và cái tính chất mình lợi ích, nghĩa là vô lượng vô số, từ đây về sau mà chúng ta tu thành đạo thành được tất cả cái quả Phật hay là cái thần thông diệu dụng á, thì cũng nhờ là bắt đầu chúng ta biết được, nắm vững được cái bản đồ, được cái công thức như thế này. Chứ còn nếu không thì chúng ta làm gì, cứ mò hoài thì biết chừng nào mà nó hiểu được. Cho nên nói, ông ví như người khách đi đường vào trọ quán xá, trọ rồi thì đi, không ở mãi được, còn người chủ quán thì không đi đâu. Rồi ông lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách, lại như khí trời tạnh, ánh sáng mặt trời theo lỗ hở mà rọi vào trong phòng, thấy hình dáng bụi trần lay động như không, còn hư không thì luôn luôn yên tĩnh. Đó. Ông lấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần Phật cho là đúng, rồi giơ bàn tay trong đại chúng, khi nắm khi mở và gọn hỏi ông A Nan, làm cho ông nhận được bàn tay của Phật thì lay động, còn tính thấy của ông thì không có lay động. Chúng ta đừng có kẹt, đừng có nói là chúng ta thấy cái gì, bởi vì tính thấy là cái không thấy, không thấy mà chúng ta mới nhận được. Còn nếu chúng ta nói có hình tướng mà chúng ta nói chúng ta thấy được thì cái thấy đó nó bị dính rồi. Nó làm sao mà nói là cái thấy được, nó dính vật rồi. Cho nên cái này dính vật khác. Cho nên mấy lần tôi thường trình bày tôi nói là cái, nghĩa là cái thấy và cái vật thấy đó. Chúng ta nói ta thấy là thấy cái gì đó. Còn cái thấy của chúng ta khác, còn cái gì nó khác. Cũng như chúng ta thấy cái tai thì cái tai nó khác, cũng giống như chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta thấy một cái này thì nó là khác. Còn cái thấy của chúng ta, cái gì đưa tới thì nó định hình, nó thấy cái đó, chứ không phải là cái, không phải là cái này nó thấy. Nhưng mà cái thấy nó thấy cái này, nó thấy cái này thì nó cũng thấy cái kia. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy được cái thấy, nhưng mà chúng ta có thể ngộ được, chúng ta thì có thể biết được. Cuối cùng bởi vì chúng ta không còn viên bất cứ một cái gì đó thì chúng ta mới thấy cái thấy được. Còn nếu chúng ta tưởng là chúng ta bị dính vào cái đó, chúng ta cho cái thấy, thì cái dính vào trong đầu chúng ta đó, chúng ta không thấy cái không, mà chúng ta là thấy cái thấy. Thấy cái thấy tức là chúng ta thấy cái tướng thấy, ví dụ như chúng ta thấy cái này hoặc là cái kia hoặc cái gì đó, chúng ta thấy, chúng ta lấy cái đó làm thấy thì nó sai. Bởi vì cái đó nó chỉ phản ảnh vào thôi, cũng như cái hình nó phản vô trong cái gương. Còn cái gương thì nó là vậy thôi. Mà cái gương thật sự nó còn không còn trong sáng bằng bằng cái tâm của chúng ta nữa. Vì thế cho nên do như vậy cái gương nó dính, người ngoài thấy nó, nhưng mà giả tỷ chúng ta mà dính cái đó thì người ngoài cũng không thấy, mà ta cũng không thấy. Có lẽ là chỉ Đức Phật hay là các vị mà nghĩa là cái La Hán thì họ thấy chẳng hạn vậy đó. Cho nên chúng ta học về cái thấy thì phải thấy. Bởi vì nếu ngày nào mà chúng ta chưa thấy điều đó thì thực sự chúng ta sẽ còn mơ hồ lắm. Mà khi chúng ta mơ hồ mà chúng ta học những cái điều khác, biết những khác, nó thành ra gì? Thành ra kiến thức thôi. Mà cái kiến thức thì không có làm ăn gì được. Vì nó không phát minh được, nó là vật chết rồi. Cái biết của kiến thức thì nó là cái vật chết rồi. Còn cái khi mà biết cái thấy này á thì nó không có kiến thức vậy cả. Cho nên người ta gọi là thông minh đó. Thông minh, nhưng mà cái chữ thông minh nó chỉ một khía cạnh rất là nhỏ của cái này, cũng như cái chỗ mà trí tuệ nó cũng có một cái cạnh nhỏ của cái này thôi. Nó từ trong cái này mà nó có ra. Cho nên vì thế cho nên bữa hôm qua có ai đó nó muốn học về trí tuệ đó, thì thực sự là phải biết cái này. Biết cái này thì chẳng bao lâu mình biết là có trí tuệ hay không trí tuệ. Cho nên cái này thì tôi nói một phần, rồi các vị hãy tự cũng như là tự kiểm tra và tự mình làm những thí nghiệm cho chính mình. Đó. Rồi cái này nếu mà chưa rõ ràng thì mai tôi sẽ nói thêm bữa nữa. Nói thêm bữa nữa. Có thể nếu chúng ta học 3 bữa mà chúng ta thấy được thì thiệt sự còn giỏi hơn. giỏi hơn nhiều vị mà vĩ đại hồi đó, có hồi Có những vị ở thời Đức Phật đó, nhưng mà đâu có phải cái thời chót mà Đức Phật nói cái này các vị mới thấy. Nga có những vị A-la-hán cũng chưa chắc thấy cái này, nhưng mà ngày do gốc ngày tu tập, nhưng mà nó có ảnh hưởng vào cái chỗ này thành thành vấn đề tu tập, cái quả vị nó khác nhau. Nhưng mà khi thấy cái này thì nó mới là đại trí tuệ. Vì thế cho nên chỉ có Đức Như Lai, bởi vì đó là cái tâm Phật, tâm giác ngộ, cái tâm vô sư, cái tâm mà không ai dạy, cái tâm tự tự mình đó. Lúc đó thì chúng ta muốn có ngã thì nó có ngã, chúng ta thấy cái đó mà chúng ta nói cái tôi thì cũng được, cũng sai, nhưng mà nó không, đâu có, lúc đó nó mới có cái tôi thật, mà cái tôi đó là không xưng danh được, không nói gì được hết cả, nó không có biểu hiện, không có biểu lộ, nó không có tự hào tự đại tự kiêu tự mãn tự gì cả. Mà nó rơi vào cái đó thì mình, thì cái người đó thấy gì à, mà thấy tự mình thấy xấu xí lắm. Mình đảo ngược lại hết. Cho nên bởi vì chúng ta cho như là chúng ta chưa hoàn toàn đâu, chúng ta hiểu là mà đi, nhưng mà nó tạo thành cái tính chất, cái chuông, cái đường hướng của cái sự hiểu, cũng như chúng ta đổ một cái thau nước mạnh xuống, nó không tàn lan kịp, nó sẽ chảy ra trong một đường, và sau này chúng ta sẽ đổ một ít nước trong cái đường đó thì nó không chảy đường nào khác, nó cũng chảy theo cái đường đó. Và cái lần thứ ba thì chúng ta đổ, chúng ta yên tâm đổ đâu thì nó chảy theo đó. Cái cách mà để dẫn dẫn đường cho cái hiểu đó, dẫn đường cho cái con đường mà tự chạm vào đó. Bây giờ là chúng ta múc một cái thau nước lớn, một gạo nước lớn, chúng ta tưới nó, chúng ta bắt đầu phải hiểu theo kiểu này, phải hiểu theo cái đường hướng mà Phật dạy đây, và phải dù chúng ta thấy hay không thấy, nhưng mà cũng phải bắt đầu từ cái cách trình bày như thế này, thì có thể là chúng ta nghĩa là nghe chừng vài ba lần nữa thì chúng ta hiểu thôi. Nếu mà không hiểu đi nữa thì chúng ta cũng mập mờ, chúng ta không còn nói là cái này không phải là tôi hay là cái này là tôi vậy cả, chúng ta không còn đổ thừa nữa. Dù chúng ta không hiểu, cũng như chúng ta biết, chúng ta thấy một lần mà cái người đó là người thân, lâu ngày chúng ta không không biết được, bây giờ chúng ta gặp một cái người đó mà chúng ta biết đây là người thân rồi, nhưng mà người đó nó lẫn lộn ở trong cái đám đông, chúng ta thấy chưa rõ ràng, nhưng mà những người khác thì không phải. Bây giờ nếu mà chúng ta đi vòng vòng hay là lan lộn ở trong đám đông, chúng ta chụp được, nắm được tay người đó, và chúng ta thấy là chúng ta biết chắc là cái người này, mà chúng ta không có lầm lẫn mà nắm tay của người khác hay là cho người khác là người thân nữa đó. Cho nên cái người thân đó là cái tự tánh chúng ta, thì cái chỗ hiểu đó chẳng bao lâu chúng ta sẽ nắm trúng cái chỗ chúng ta hiểu, và chúng ta bừng vỡ hiểu hơn lên nữa, tức là nó trở thành chính cái thực tại của chúng ta, chứ không ai hiểu ai vậy. Cho nên bữa nay thì nó tới đây thôi, cũng như cái này nó ngon nhưng mà nó hơi khó tiêu. Chúng ta ăn nhí còn để rồi thung thỉnh nó tiêu quá, cái này mà ăn no quá nhiều, bây giờ thêm nhiều từ quá nữa, thêm nhiều sự diễn dịch quá thì sợ chúng ta nó lộn xộn. Để mai chúng ta sẽ tiếp tục cái này. Tôi không có câu hỏi. Thôi đi. Con nghe pháp xong cũng được một đến thời điểm này cũng là hơn 1 năm rồi, mà hồi đó con ở nhà khi con chưa lên đây thì con vẫn thấy cái đó, ý là lúc mỗi lần mà xong giảng giải thì cái thấy đó thì con vẫn cứ nhìn lên trần nhà, con nằm võng rồi con nhìn lên trần nhà thì con cứ nhìn vậy thôi, nhưng mà ý là con nhìn để coi cái niệm nó sanh ra hay là con nhìn cái thấy gì chính nó vậy. Hàng ngày con cứ tự tập con thấy đó, nhưng mà lúc nào nó cũng còn cái nghi ở trong đó. Nhưng mà từ lúc con lên con gặp sư ông là con lên đây đã gần 2 tháng rồi, Thì thật sự là cái thấy mà Sơn nói đó, cái hồi đó ở dưới quê đã nhận được rồi, nhưng mà con vẫn còn cái nghi, nhưng mà thật sự bây giờ nó không còn cái nghi nữa. Thì hôm nay con vô tình con nghe được một cái bài pháp, cái này câu này hình như con cũng nghe Sơn nói nhiều rồi, nhưng mà lúc đó con không có để tâm. Không để... thì con nghe một cái câu ngày hôm nay con ngủ con nghĩ vậy xong rồi con nghe vô tình con nghe được cái câu đó, thì con nhận được ngay chỗ đó. Thì cái câu này của Diêu Hoàng Trần Nhân Tông là đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền, thì có phải là chỉ cái thấy đó không xưa? À, nhưng mà là một cái cách nói khác, bởi vì Đức Phật nói theo cái phương pháp giống như là phương pháp luận này đó, thì nó rất chính xác, nó dùng cả cái ngôn ngữ thực tại để mà xác định, còn thiền á thì nó dùng cái ngôn ngữ phi thực tại. Đó. Cũng như ở đây nó cũng giống như một cái loại tu từ pháp mà nó rất là chắc chắn. Có tôn, có nhân, có dụ. Cái chỗ nào là tôn, chỗ nào là nhân, chỗ nào là dụ thì nó rõ ràng. Dù cái người mà ít học, không học, kém văn hóa hay là không có tu gì cũng theo cái chừng mực này mà vào được. Đó. Còn những câu nói của các vị thiền sư vĩ đại, những vị đắc đạo này kia đó thì thật sự chỉ có người có cơ duyên, với lại cái người họ cái căn cơ họ nó đầy đủ rồi, hoặc là họ đã từng tu từng ấy thì nó dễ ngộ, nó ngộ. Nhưng mà khi ngộ rồi nhưng mà cũng rất là khó là làm những tỷ dụ. Còn cái cách nói của Phật này, Phật nói thấy rất là bình thường. Trước đây, trước cái chỗ này, Phật còn nói những cái rất là bình thường, nói dẫn dắt những từng câu nói, từng cái để đi vào. Nó chưa chưa chưa chứ không có nói cái kiểu mà giống như là những cái công án, không có nói như kiểu mà tham. Còn có các vị thành thành thành cũng cách nói đó, nhưng mà chúng ta hiểu được. Nhưng mà ví dụ như chúng ta không nói gì đó, cũng như thầy cũng làm vô số cái bài thơ như vậy đó, người ta coi người ta khen hay nhưng mà không biết hay chỗ nào. Đó, còn cái này á, thì chúng ta thấy nó rõ ràng, có thể có logic ở trong cái tính chất luận lý. Đức Phật lấy cái thấy mà làm cái tôn chỉ, lấy những cái nhân của những hiện tượng về vật chất và cái trong cái thấy của danh từ đó làm nhân, và dùng những cái tỷ dụ. Cho nên do như vậy nó vẫn còn đó ở trong ngôn ngữ, trong văn học, mà nó không có nói cái vóng nói gió. Còn cái câu nói nghĩa là vô tâm hỏi chi thiền đó, thì thật sự người ta thấy hay nhưng mà người ta rất khó diễn dịch được, hoặc là những người ít học hay là những người không có tu đó thì thật sự người ta không biết nói cái gì, người ta cãi không được thôi, chứ mà người ta không không không thể biết được. Cho nên hai cái nó khác nhau. Thành cái lời lẽ của Phật là một cái lời lẽ nó không có cao siêu, nó không nói bóng nói gió, nhưng mà tất cả mọi cái nó đều nói thật. Tất cả kinh nào cũng vậy nữa, nó nói từ kinh thấp đến kinh cao thì nó nói thật. Còn các cái sách thiền á, thì bởi vì người ta ngộ rồi, người ta cũng khó nói, khó dùng cái tỷ dụ hay là này kia nói, nó dài dòng, thành người ta phải nói thành những cái ngôn ngữ đó. Cho nên thầy cũng có hàng trăm hàng ngàn bài thơ cũng cũng đều nói bóng nói gió như vậy đó. Dạ, thưa ông, có một quý Phật tử có nickname là Văn Khôi Bùi. Dạ thầy, lập thấy liền chẳng phải, chỉ là thấy như thật, xoay lai lại, tìm cái không chỗ nơi. Không, Dạ thầy, lập thấy liền chẳng phải chỉ là thấy như thật xoay lai lại tìm cái không chỗ nơi, hay là không chỗ nói mà là gì Thật sự có hiểu được là không thầy nói? thật sự này nè, thầy có thể nói thêm câu, bởi vì chúng ta bị mang cái hình thức thấy là con mắt và cái gì đó, nghĩa là có chủ khách thì chúng ta mới gọi là thấy. Thấy là phải có cái gì để thấy đó. Còn ở đây á, cái thấy ở đây là không có người thấy và cũng không có vật thấy, nhưng mà có thể xác định được. Đó. Hai cái nó khác nhau, cho nên cái này thấy không phải là thấy không, nó thật sự không, nếu nói cuối cùng nó không phải là tánh thấy hay bất cứ gì cả nói, nhưng mà nếu mình nói sớm quá thì người ta quản đi, chứ còn thật sự thì nó không phải, cũng như nó cái tâm bất sinh, đó là bất sinh rồi thì nói tâm nói pháp làm gì, nhưng mà đều phải nói, phải căn cứ nơi một cái từ gốc như thế đó để người ta hiểu, và nó phải có cái từ đó để ở trong sâu xa nó có một cái ảo tưởng, một cái gì đó là cái đó. Rồi cái đó nó mới vi vô, nó mới trở thành một cái sự mênh mông, một sự quạt ra đó. Chứ còn thật sự là khi bây giờ thấy rồi mà hỏi thấy chỗ nào cũng không thể chỉ được. Nếu Phật mà chỉ được thì Phật cũng đã chỉ rồi, Phật có cái cách cũng cũng như là cái biện tài kỳ diệu của một Đức Như Lai hay là một vị hiểu đạo người ta nói. Chứ còn thật sự bây giờ hỏi chữ ông đưa tôi coi thử này cái thì trả thứ ai mà có thể chứng minh được, ai có thể đưa ra được này kia, nhưng mà dùng những ngôn ngữ nghĩa là nghe nó kỳ diệu bí mật thì để xác định, để cho người đó tự xác định, chứ thật sự là nó không có cái, bây giờ nó thẳng ra làm sao có tánh thấy được, nó là vô tánh mà nó làm gì nó có tánh được, nhưng mà nói cái đó sớm quá thì tự nhiên nó lố bịch hết. Nó mất cái kỳ diệu đi đó, này thằng lần lần để rồi chỉ nếu mà ai muốn nghe thì chịu khó nghe vài bữa. Tôi về suốt cả mấy năm 60 năm mà bây giờ tôi mới mò được chút chút rồi. Cái bạn Hà Nam đáp câu trên của cái bác vừa hỏi á, là tìm không thấy, thấy là thấy, chẳng là cái gì cả. Còn bạn Long Đô thì thưa sư ông, làm sao thực hành cái thấy chỉ là cái thấy, con xin tri ân. Làm sao để thực Cho hành cái này? nên do vậy biết sao không? Người ta hồi xưa người ta đánh nhau, đập nhau, xô nhau hoặc là hét nhau hoặc là bởi vì sao? Để tránh tránh cái sự xác định. Một người nào nói là tôi thấy rồi hoặc là này kia thì rất là nó thực sự rất là ngốc nghếch. Đó. Cho nên chính bây giờ ai hỏi tôi thấy không? Tôi nói tôi đâu có biết cái gì mà thấy đâu, thấy gì đấy. Cái người thấy không thể nói được. Bởi vì nếu mình nói được là trong cái ý, trong cái khái niệm mình nó có một cái gì dính rồi. Nhưng mà đồng thời mình có thể diễn dịch được. Mình diễn dịch ra, mình dùng trăm ngàn cái cách ngôn ngữ, cái tu từ pháp để mình trình bày được. Còn nếu mình không biết đó thì mình không biết cách trình bày. Mình có thể tự nhiên có biện tài, tôi nói thật sự, bởi vì mình biết. Cho nên cái tự nhiên cái tầm nhìn tầm thấy đó từ trong vô hình mà nó hiện thành hữu hình, từ cái không lời mà nó thành ra có cái âm thanh, từ âm thanh nó biết cái chỗ phải trái của âm thanh nó vận dụng như thế nào để thành cái ngôi lời ngôn ngữ, cũng như giống như người ta biến âm, nghĩa là muốn cao muốn thấp muốn dài muốn ngắn muốn kêu bằng đậm muốn dai, thì tự nhiên người ta chỉ biết cái cách rung cái ngón tay và đánh cái trong bấm cái nốt nhạc và mình rung đờn, hay là cái nghệ sĩ người ta có thể tăng cái âm lên, người ta biến tấu trong cái cổ họng và nó phát ra bên ngoài, mà trước khi cái chỗ mà biến đổi đó thì thật sự cũng không ai biết được, cho nên con người nó có một cái gì đó vô hình, cho nên những người mà thật sự ngộ giờ người thấy đó không không có ai nói tôi thấy rõ ràng tôi biết cái này nó tròn nó méo gì đâu. Bởi vì cái đó là cái chỗ ngộ chứ không phải là cái chỗ, thật sự không phải là chỗ thấy, mà thấy là thấy cái ngộ rồi gọi là thấy. Bởi vì thường thường mình nói thấy mình cứ dùng con mắt này, nhưng mà Đức Phật hồi nãy đã phủ nhận đó, có con mắt chỉ vì cái ánh sáng, vì cái con mắt, chứ còn cái tánh thấy đó Vì thế cho nên cái này mà khi mà nó thấy đầy đủ rồi á, thì tất cả nghiệp mà ngu si, cái nghiệp vô minh nó tàn hết, nó tiêu hết. Ngày tháng hay là thời gian nó tiêu hết. Nó tiêu hết thì cái tánh thấy này tự nhiên nó sẽ rực rỡ, nó biến thành ánh sáng, nó biến thành vật chất, nó biến thành bất cứ cái gì cũng được từ cái chỗ đó. Nhưng bây giờ chúng ta tuy về chúng dạy, tuy chúng ta có ngộ, có thấy đi nữa, nhưng mà nó chưa nhuần nhuyễn. Vì thế cho nên do gì chúng ta không không thấy được. Cũng như bây giờ chúng ta xuống nước, chúng ta có thể biết được công thức chúng ta bơi, nhưng mà không thể bằng con cá được, bởi con cá nó sanh trong nước. Và khi nó bơi, nó không bao giờ nó nói tôi mỏi quá hay này kia, nhưng mà chúng ta xuống nước, chúng ta bơi là chúng ta sẽ mỏi. Và nó không phải như vậy. Bởi vì con cá, tuy con cá nó khác với nước, nhưng mà nó là với tính nước, nó không còn phân biệt nữa. Còn nếu mà chúng ta xuống nước thì chúng ta bị cũng phải có một cái sự ức chế nào đó, cho nên nó làm cho chúng ta không không đồng với nước được. Dù có hiểu tính nước, nhưng mà chúng ta có thể ở trong nước vài ba tiếng đồng hồ, chúng ta cũng phải trồi lên thôi. Nó nói như vậy đó, cho nên cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mình, nhưng mà ví dụ như nếu mình gặp những người mà nói như vậy thì mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ chứ chứ cũng không có bàn cãi làm gì. Rồi thôi, không nguyện đi.